Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta chỉ chú ý đến sự thay đổi của Lâm Uyển, hoàn toàn không để tâm đến việc trong lòng cô đang mang thai một đứa trẻ. Tự cho là mình hiểu rõ mọi chuyện, anh ta đeo cặp sách và kiên quyết bước về nhà. Khi vừa về đến, có một đứa trẻ nhìn thấy anh liền kêu lên: Cao Trung đã về rồi. Từ nhỏ, Lục Chính Kỳ đã thông minh, tuấn tú. Sau này, anh còn là người đầu tiên trong huyện thi đỗ vào trường cấp 3 của tỉnh, trở thành niềm tự hào của thôn Đại Loan. Mọi người đều gọi anh là Cao Trung, một cách xưng hô đầy kính trọng như gọi tú tài vậy. Anh ta còn dám về, không sợ bác sĩ Lâm đánh C, H, E, T anh ta à. Mọi người đều nghĩ rằng Lâm Uyển giờ rất lợi hại, không chỉ là bác sĩ mà còn quán xuyến được cả gia đình. Dù bà Lục có giỏi đến đâu cũng không dám đánh cô ấy. Dù Lục Chính Kỳ cảm thấy mình vì yêu mà rời đi là đúng, nhưng khi nghe mọi người nói vậy, anh cũng cảm thấy có chút lúng túng. Anh vội vã bước về nhà, vừa đến cửa thì tình cờ gặp Lục Chính Đình đang bước ra. Anh ba, Lục Chính Kỳ nhanh chóng tiến lên, thò tay lấy giấy bút trong túi treo trên xe lăn của anh. Lục Chính Đình giơ tay ngăn lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Trong lòng Lục Chính Kỳ đầy cảm giác áy náy, vừa nói vừa lấy giấy bút. Anh ba, tất cả là do em làm liên lụy đến anh. Anh yên tâm, em về đây để cứu anh, em sẽ không để cô ấy. Anh ta vừa đưa tay ra thì chợt nhận ra cái túi bên cạnh đã bị Lục Chính Đình nắm chặt. Anh ngạc nhiên hỏi, anh ba. Lục Chính Đình nhìn chiếc túi đó, gần đây nó đã trở thành nơi riêng tư của Lâm Uyển trong không gian của anh. Những chữ trong vở hầu như đều là do cô viết, thậm chí có cả những mẩu giấy cô để lại cho anh. Anh bỗng nhận ra, gần đây mình đã nảy sinh một cảm xúc lạ lùng nhưng mãnh liệt đối với Lâm Uyển. Muốn độc chiếm cô, Lục Chính Đình vốn có khả năng tự kiềm chế rất cao. Nhưng khi ở trong không gian riêng của mình, anh tự cho mình quyền chiếm hữu Lâm Uyển. Anh không muốn ai bước vào nơi này, đặc biệt là Lục Chính Kỳ. Đây đều là đồ của chị dâu em, đừng có động vào, Lục Chính Đình lên tiếng. Giọng nói lạnh lùng, không hề có chút nhiệt tình. Lục Chính Kỳ ngạc nhiên nhìn anh. Chị dâu, anh ba, anh nghiêm túc à? Anh thừa nhận Lâm Uyển là vợ anh sao? Lục Chính Kỳ khó hiểu. Anh không nghĩ rằng anh ba lại công nhận Lâm Uyển là vợ mình. Nhưng nếu vậy thì, liệu cô ấy có thực sự yêu anh ba không? Hay cô chỉ đang lợi dụng anh để trả thù? Cảm giác này khiến anh thấy không công bằng với Lục Chính Đình. Cách chương.